Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1553, chương 1554, chín trọng thần hoàn oai. Đang ở chiến đấu Kiều Tư Thiên Thần, thấy được Lâm Ngọc Thiên Thần dị trạng, không khỏi nghẹt ngào la lên: "Lâm Ngọc, ngươi cho ta tỉnh táo một chút, ngàn vạn lần chớ dùng." Trên mặt đất, cực kỳ chật vật, Lâm Ngọc chậm rãi đứng lên, màu trắng như tuyết, tóc dài hỗn loạn xóa vai, hai con ngươi đen nhánh lại thâm thúy, mang theo kỳ dị hấp lực, dường như muốn đem hết thảy đều cắn nuốt, đỏ như màu máu bầu trời đem quang mang chiếu xuống cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, cùng màu xám cho đất sét dung hợp vào một chỗ, phảng phất đại địa cũng rỉ ra huyết, vắng lặng bên trong lộ ra một loại thảm thiết yên tĩnh. Nàng ngẩng đầu lên, ngước nhìn huyết sắc lại tuyệt vọng bầu trời, nhếch mép một cái, tựa hồ buồn cười, mang theo buồn bã nói: "Xin lỗi, ta quả thực tỉnh táo không được a, quả thực quá khinh người. Thiên nhân tộc uy nghiêm há có thể cứ như vậy bị đánh giáng trần ai? Ta còn có thể làm thế nào? Ta chỉ có thể đem bọn họ giết hết tất cả a." Kiều Tư Thiên Thần còn muốn nói thêm gì nữa? Oanh, địa một tiếng, một cái nước sơn hắc u ám thần hoàn bắt đầu ở Lâm Ngọc Thiên Thần trên đầu xuất hiện. Đây là thần hoàn lần đầu tiên xuất hiện ở Thiên Thần trên đầu. U ám sắc thần quang, dường như muốn đem thiên địa vạn vật cũng hút vào. An Lâm chưa từng thấy qua như thế thuần túy hắc ám. Phảng phất thần hoàn nơi ở, vĩnh viễn không có quang minh, không có hết thảy sự vật. Hắc ám chính là vĩnh hằng. Lâm Ngọc kia khiết bạch vô hạ da thịt, trắng như tuyết mây mù y phục, cùng trên đầu vầng sáng màu đen tạo thành nhất so sánh rõ ràng. Nếu là không có nàng ở thần hoàn bên dưới, An Lâm sẽ trong phút chốc lâm vào hắc ám không cách nào tự kềm chế. Cơ hồ người sở hữu đều bị một màn này sợ hết hồn. Vô luận là ai cũng cảm nhận được thần hoàn chung thả ra thuần túy nhất lực lượng. Đó là trước toàn bộ thần hoàn cũng không cách nào so sánh đại hắc ám đại kinh khủng. An Lâm sắc mặt trở nên ngưng trọng không dứt, hướng về phía Lâm Ngọc Thiên Thần không nói hai câu, lại vừa là một phát thiên nhẫn, phong ngưng tụ khí nhọn hình lưỡi dao, chảm phá hết thảy, mang theo vô cùng phong mang hướng trên mặt đất nữ tử hạ xuống. Nữ tử đứng ở tại chỗ, nâng lên tú thủ, đen nhánh như mực hai con ngươi có chút co rúm lại. Tựa hồ trợn mắt nhìn thiên nhận liếc mắt, màu đen đậm ba động ở hư không chấn động, hướng thiên nhận kích động đi. Hoành, thiên nhận bắt đầu vặn vẹo, màu trắng tinh phong mang vô tận khí nhọn hình lưỡi dao, giống như rơi vào vô tận thâm uyên, bị hắc ám cắn nuốt một cái như vậy. Uy năng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ảm đạm. Khi nó cướp tới Lâm Ngọc trước mặt Thiên Thần lúc, lại thấy Lâm Ngọc Thiên Thần nâng lên như bạch ngọc bàn tay, tiện tay đánh một cái, thiên nhận liền ầm ầm vỡ vụn, tan biến tại hư vô. An Lâm trợn to cặp mắt, không nhịn được hít sâu một hơi. Lâm Ngọc Thiên Thần trước ngăn cản một kích này, ít nhất yêu cầu sử dụng 3 đến 4 cái thần hoàn ngưng tụ hộ thuẫn mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Bây giờ vẻn vẹn dùng một cái màu đen thần hoàn liền có thể tiếp được thiên nhận rồi hả? Ai, ngươi Hà Chí Phu làm tới mức này. Kiều Tư Thiên Thần thở dài một cái, thần sắc cảm khái nhìn Lâm Ngọc, nhẹ nhàng cau mày. Lâm Ngọc Thiên Thần độc lập ở đại địa trên, trên mặt lại cũng không có trước như vậy rối ren phức tạp biểu tình. Hết thảy đều lộ ra thập phần lạnh lùng và trầm tĩnh. Ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn An Lâm. Một cái chớp mắt này, An Lâm cả người cũng cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt nguy cơ. Đó là trước chưa bao giờ có cảm giác, phảng phất ở vô biên vô hạn trong bóng tối, có một con cực kỳ khủng bố hỗn độn hung thú đưa ra móng nhọn, muốn đưa hắn kéo vào bóng đêm vô tận. Ông, lại vừa là một trận xa xa rung rung âm thanh. Lâm Ngọc Thiên Thần còn lại 8 đạo thần hoàn. Đột nhiên từ hai tay hai chân, eo nhỏ nhắn nơi, sau lưng, cổ, vị trí trái tim, đồng thời thoát khỏi, sáp nhập vào đỉnh đầu màu đen thần hoàn. Không đúng, cùng với nói dung nhập vào thần hoàn, chẳng nói là bị màu đen thần hoàn cắn nuốt. Lâm Ngọc Thiên Thần trên cánh tay thối giữa vị trí cũng mau tốc độ co rút lại. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nàng khí chất bộc phát xuất trần, nhìn một chút trắng tinh như ngọc hoàn mỹ không một tì vết cánh tay. Lộ ra một vệt nhàn nhạt nụ cười thỏa mãn. Đây là An Lâm đệ nhất cảm thụ Lâm Ngọc Thiên Thần ở loại trạng thái này hạ lưu lộ tình cảm. Không thể không nói, nàng thích trưng diện có thể đột phá nào đó bích chướng. Rất nhanh, lạnh giá lãnh đạm tầm mắt, lần nữa hội tụ ở An Lâm trên người. Cửu trọng thần hoàn mở hết. Bây giờ, ta sẽ để cho ngươi biết, thiên thần cảnh lực lượng chân chính. Giọng nói của Lâm Ngọc rất êm tai, nhưng bây giờ lại phảng phất ác ma nói nhỏ, để cho người ta không rét mà run. An Lâm có loại viên thuốc cảm giác, hắn biết trước mắt cái này đối thủ, rất có thể là hắn đến nay gặp được nhất cường đại đối thủ. Hắn không cấm thần trải qua căng thẳng, đem phong chi quyền bính lực lượng thúc dục đến mức tận cùng. Lâm Ngọc Thiên Thần bước chân về phía trước đạp một cái. Không gian đung đưa rung động, một cái chớp mắt sau đó, nàng đã tới An Lâm sau lưng. Thật là nhanh, bát trọng thần hoàn Lâm Ngọc, An Lâm đã có nhiều chút khó mà đuổi theo đối phương tốc độ. Bây giờ cửu trọng thần hoàn mở ra, Lâm Ngọc tốc độ lần nữa tăng vọt, An Lâm coi như là cảm giác mở hết đi bát, như cũ khó mà đuổi theo đối phương. An Lâm lông măng không khỏi toàn bộ dơ lên, không chút nghĩ ngợi, lúc này xoay người, tuyệt hơi thở chi phong. Phong chi bình chướng ngay lập tức tạo thành, ngăn cách hết thảy lực lượng xâm nhập. Lâm Ngọc Thiên Thần hướng về phía An Lâm vẫn là đơn giản một quyền. Trắng nõn tú quyền, bị màu đen đậm thần huy bọc lại, giống như bóng đêm vô tận trung bạch lôi thoáng qua. Chùy vào kia bền chắc không thể gãy phong chi bình chướng. Hai cổ ẩn chứa tuyệt đối ý chí pháp tắc lực lượng. Vào giờ khắc này đụng vào nhau, An Lâm cảm nhận được vô biên mênh mông năng lượng hướng chính mình đầu đá tới. Không có giới hạn, không có mảy may hy vọng, có chỉ là tuyệt đối hắc ám cùng hư vô. Này chưa từng gặp đen sẫm lực, lúc nào cũng có thể đưa hắn nuốt mất. An Lâm biết, nếu không phải là có phong chi quyền bính bảo vệ hắn, bây giờ hắn đã sớm bị một quyền này bắn cho không có. Hắn đang muốn thừa dịp tuyệt hơi thở chi phong ngăn cản Lâm Ngọc quả đấm. Thi triển né tránh thân pháp, lúc này lại thấy Lâm Ngọc quả đấm. Cuối cùng xuyên thấu tuyệt hơi thở chi phong trở ngại, hướng về phía hắn bụng đánh tới. Cho dù có tuyệt hơi thở chi phong trở ngại, quyền tốc độ hay lại là quá nhanh. An Lâm lão thắt lưng chợt lắc một cái, quả đấm lau thắt lưng mà qua. Hắc ám sắc thần quang, lại đưa hắn bên hông máu thịt trực tiếp chiếm đoạt thành hư vô. Oanh, quả đấm chung quanh kình phong, mang theo khổng lồ cự lực, kể cả An Lâm thân thể cùng đánh bay, kèm theo nội tạng cùng xương cốt tiếng vỡ vụn. An Lâm như đạn đại bác bay ngược, rơi xuống đại địa, đập đất rung núi chuyển, Lâm Ngọc Thiên Thần trôi giạt hạ xuống. Tay áo phiêu phiêu, thanh lệ không tì vết mặt mũi, yểu điệu thân thể mềm mại hoàn mỹ, để cho nàng giống như thiên nữ hạ phàm nhất như vậy. Chỉ là trên đầu màu đen thần hoàn, sau lưng đỏ như màu máu bầu trời, cùng trên mặt vô tình cùng hờ hững, để cho nàng cũng như ma đầu lâm thế một loại đáng sợ cùng nguy hiểm. Hai loại khí chất mâu thuẫn lại hài hòa địa đồng thời xuất hiện ở một cái trên người cô gái. An Lâm nằm trên mặt đất, nhìn Lâm Ngọc Thiên Thần hạ xuống, phảng phất cắt lấy hắn sinh mệnh tử thần. Đang lúc này, Phượng Hoàng chạy tới hộ giá, rung lên trên trăm dặm, sau lưng biển lửa ngút trời, đốt sạch hư không, như thái dương một loại ầm ầm đánh về phía Lâm Ngọc Thiên Thần. Cút, Lâm Ngọc huy trưởng đánh một cái, như xích nhật vẫn lạc như vậy đánh tới Phượng Hoàng, lại bị nàng giống như quả banh ra như thế đánh bay. Lâm Ngọc tiếp tục đằng đằng sát khí đánh về phía An Lâm. An Lâm, ngoặc kép, đây là bao lớn thù, lại không thể trước đối phó tiểu hoàng sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục